Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 389, đấu ưng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vậy ngươi cho Minh Dương thật tốt nói một chút, Tần trong lòng lễ khẽ mỉm cười. Tần Mạn Ni gật đầu một cái. Ngay sau đó đem Senta quốc gia một ít phong tục thói quen nói cho Tần Minh Dương. Ở quốc gia này, đặc biệt là hoàng thất, có tự cao quyền lực người vậy thân cận nhất không phải mình cha mẹ hoặc là anh chị em, mà là bọn họ quản gia. Mới vừa rồi cùng hút sen thời điểm ở chung với nhau, cùng quản gia ba giờ so sánh, Dương Thiên Long rất rõ ràng cùng hút sen thân cận hơn. Vì vậy có thể to gan kết luận cái này người Hoa hoặc là có cái gì để cho hút sen cảm thấy hứng thú. Đồ hoặc là chính là sâu được hút sen vương tử tín nhiệm. Nghe xong thì việc Tần Mạn Ni giải thích sau đó, Tần Minh Dương mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Hoa Hạ Long, người biết vậy mấy cái người Hoa. Ở trong thang máy, hút sen không khỏi phải hỏi đạo. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Biết. Vậy là bạn, ngươi làm sao không nói sớm? Hút sen không khỏi được cười một tiếng. Không có sao, Dương Thiên Long ngượng ngùng cười nói. Hút sen thấy Dương Thiên Long mặt đầy như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không khỏi được cười một tiếng. Trong lòng nhưng là đạo Hoa Hạ Long tên này ngược lại cũng đặc biệt thông minh. Chí ít tên này không biết lợi dụng quyền lực của mình đi làm chuyện. Không khỏi bây giờ. Hút sen đối với hào cảm của hắn lại sâu hơn mấy phần. Bọn họ hợp tác ta xem qua. Không quá ta vậy nói thật nói cho ngươi. Có Hàn Quốc chùm dầu hỏa cũng muốn cùng chúng ta hợp tác. Có địa phương chúng ta được thảo luận kỹ hơn. Không quá ta đề nghị bọn họ tận lực không nên vào tới. Hút sen ngược lại cũng không giấu giếm. Nghe hút sen mà nói, Dương Thiên Long nguyên bản giật mình không nhỏ. Nhưng là đây là, ba giờ trong lơ đãng cho Dương Thiên Long một cái hơi gật đầu. Dương Thiên Long nhất thời rõ ràng liền cái gì, ở hút sen trong phòng đi theo hắn đơn giản hàn huyên một hồi. Khi biết được những cái kia mãnh điêu còn ở trên trời quanh quẩn sau đó. Hút sen mặt đầy giật mình, Hoa Hạ Long, người vội vàng đem mãnh điêu kêu gọi tới, ta cũng không kịp chờ đợi muốn thăm tụi nó oai hùng. Hút sen một mặt khẩn cấp đạo, được, Dương Thiên Long cười một tiếng, ngay sau đó đi tới to lớn cửa sổ sát đất, hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng huýt sáo một cái. Ngay tức thì, không trung liền truyền đến mãnh điêu thét dài thanh, là mãnh điêu sao? Hút sen kích động hỏi, là mãnh điêu, chúng lập tức tới đây. Dương Thiên Long gật đầu một cái, không sai, không tệ. Huấn luyện cũng sắp thành tinh. Hút sen một mặt khen. Không lâu lắm, 7 con mãnh điêu rối rít từ bên ngoài bầu trời xanh thảm bay vào hút sen cái này bộ 760m² phòng. Tổng thống, ở trong 6 phòng có một cái đặc biệt dùng làm bằng vàng dòng ưng chiếc. Không cần Dương Thiên Long dẫn dắt, những thứ này mãnh điêu thẳng bay lên ưng chiếc trên. Thịt bò ở nơi nào? Hút sen nhìn những thứ này tựa như thành tinh mãnh điêu. Trong lòng càng phát ra đổi được yêu thích đứng lên. Ở chỗ này, bà giờ đã sớm chuẩn bị xong cắt tốt thịt bò. Bảng hiệu gì? Hút sen không khỏi được nhìn một chút thịt bò. Modin thịt bò, bà giờ nói. Đúng, những thứ này loài chim vua cũng không thể ăn những cái kia hàng rẻ tiền. Mỗi ngày liền ăn gia tộc Modin thịt bò. Hút sen đối với ba giờ phục vụ công tác bày tỏ tán thưởng. Ngay sau đó hắn cầm lên một khối thịt bò, thẳng ném tới cách hắn xa nhất vậy chỉ mãnh điêu nơi đó. Mãnh điêu một cái tiêu sái động tác, trong miệng vững vàng hàm ở khối này mới từ nước Úc không trung trở tới đây Modin thịt bò. Tốt thân thủ, hút sen không khỏi được gật đầu một cái, tiếp theo hắn lại cầm lên một khối thịt bò. Ném cho gần đây vậy chỉ mãnh điêu. Bất quá hắn lúc này cũng không phải là trực tiếp ném qua. mà là cầm trong tay thịt bò trên không trung là một đường parabol. Ưng xúc tức phát, mấy chỉ mãnh điêu cũng ngay tức thì hướng khối kia thịt bò vội vã đi. Dĩ nhiên, gần đây mãnh điêu trở thành người thắng sau cùng, vừa gặp trước nhiều người đại bàng tề phi cảnh tượng, Hốt Sen không khỏi được ha ha một hồi cười to, ngay sau đó lại là liên tục cho mãnh điêu cửa thất lạc mấy khối thịt bò. Hoa Hạ Long, làm xinh đẹp, những thứ này mãnh điêu ta rất thích. Hốt Sen một mặt tán thưởng nói, cảm ơn, Dương Thiên Long cười nói, bây giờ đã là 3 giờ, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút, 7 giờ rưỡi tối, ngươi cùng ta đến Thiên Thai, đu ráp máy bay trực thăng sẽ qua tới đón chúng ta. Hốt Sen cười nói, được, Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó liền rời đi Hốt Sen gian phòng, cùng hắn trở lại 48 lầu gian phòng. Vợ các nàng đang chuẩn bị lên đường. Cục cưng, ngươi trở về nhanh như vậy? Alin không khỏi phải hỏi đạo. Trở về, Dương Thiên Long đạo. Con, vậy vợ hắn cửa đâu? Sophia phu nhân không khỏi phải hỏi đạo. Các nàng vẫn còn ở Paris, được qua 2 ngày mới trở về. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, vậy chờ các nàng đến Paris sau đó chúng ta lại viếng thăm, thuận tiện đem lễ vật đưa cho bọn họ. Sophia phu nhân cười đạo, cục cưng, ngươi cùng chúng ta cùng đi mua đồ sao? Alin nhìn chồng hỏi, 7 giờ rưỡi tối ta được cùng Hốt Sen đi tham gia một cái dạ tiệc. Thời gian cũng có thể. Dương Thiên Long nhìn lên đồng hồ, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn đủ dùng, khẳng định đủ rồi, chúng ta cũng muốn ăn mụ mụ làm ô mai phô mai. Cho nên bữa ăn tối liền chuẩn bị ở trong phòng ăn. Alin nói, cái này không sai. Nói thật, ta cũng có chút hoài niệm Sophia phu nhân làm ô mai phô mai. Dương Thiên Long mặt đầy ngại quá. Vậy ta là hơn làm chút. Bọn nhỏ, Sophia phu nhân khẽ mỉm cười. Xuống lầu đi ra khách sạn phòng khách bên ngoài lúc này chỉ gặp ba Rolls Royce đã sớm ở cửa chờ đã. Lâu. Bọn tài xế là bọn họ mở cửa xe, nhanh chóng khởi động xe hơi, hướng hơn 10 cây số bên ngoài trung tâm thương mại nhanh chóng đi tới. Cái này ba Rolls Royce mới vừa đi, một chiếc chạy băng băng xe sớp theo sát phía sau, ngồi trên xe 5 tên đeo súng hộ vệ. Có cái này 2 ngày kiến thức sau đó, lúc này ở Dubai nơi thấy được bất kỳ ngày thường cũng không thấy được tình huống sau đó. Alin các nàng cũng sẽ không kinh ngạc, các nàng ở sâu trong nội tâm cũng là từ từ thói quen liền nơi này tất cả khoa trương phương thức. Dubai trung tâm thương mại là Trung Đông địa khu lớn nhất trung tâm thương mại. Bởi vì Dubai hạn chế cấm vận và quốc tế hóa, khiến cho được nơi này kinh tế thương mậu phát triển thần tốc. Các loại các dạng hàng hóa rực rỡ muôn màu, lại thêm Dubai đặc thù vị trí địa lý, để cho nó cơ hồ thành toàn bộ Trung Đông vịnh địa khu, thậm chí Âu Châu, Á Châu, Phi Châu rất nhiều người sĩ, trung tâm thương mại. Dubai trung tâm thương mại diện tích 6.5 triệu thước vuông thước Anh. Có 7.000 cái chỗ đậu xe, bên trong thế giới các nơi nhãn hiệu nổi tiếng tề tụ. Là rất nhiều quốc gia Âu Mỹ trung tâm thương mại cũng không có so sánh ngang. Phải thật tốt đi dạo xong. Không có một ngày thời gian phỏng đoán là không đủ, bởi vì Dubai cùng Hương Cảng như nhau, là một miễn thuế địa khu, cho nên nơi này hàng hóa tiện nghi phải nhường người tim đập thình thịch. Nhãn hiệu nổi tiếng thế giới thương hiệu tề tụ, giá cả có so nguyên sản còn tiện nghi, đồng hồ nổi tiếng, tên túi, nhãn hiệu nổi tiếng quần áo, nhãn hiệu nổi tiếng đồ trang điểm, nhãn hiệu nổi tiếng giày. Nhãn hiệu nổi tiếng kính mát, mới nhất khoản điện thoại di động, đồ điện đợi một chút, cái gì cần có đều có. Franco bản thân gia tộc vậy rất có tiền, vì vậy Sophia phu nhân ở đi dạo trung tâm thương mại thời điểm cũng không cần xài tiền của người khác. Ra tay rộng rãi, nàng cho gia tộc mỗi một người đàn ông mua một bộ cao cấp Âu phục cộng thêm đai lưng cùng người đàn ông nhu phẩm cần thiết. Đồng thời nàng vậy đưa cho hai cô con gái một người một bộ giá trị không rẻ Chanel đồ trang điểm. Mà để báo đáp lại, Linh Ca đưa cho mẫu thân một bộ áo đầm. Alin cho mẫu thân mua một cặp kính mắt cộng thêm một cái bản hạn chế túi sách. Dương Thiên Long rất khổ não. Cái này 180k đô la mới trả không tới 20.000 ngạch độ. Cục cưng, ngươi làm sao có chút mất hứng? Nhìn chồng luôn luôn cau mày. Alin nhỏ giọng hỏi. Cục cưng, ngươi xem cái này 180k đô la mới trả không tới 20.000. Dương Thiên Long không khỏi được thở dài. Ngươi nghĩ một lần dùng xong nha. Alin không khỏi được cười một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Lần sau dùng lại. Dương Thiên Long nhìn vợ một cái. Nếu không như vậy đi. Ngươi nhiều soàn soạt điểm. Đưa cho ngươi những người bạn kia cửa mỗi người một món lễ vật. Alin đề nghị. Ta nghĩ tới. Nhưng là không biết đưa bọn họ lễ vật gì tốt. Mua nhiều mang về ngược lại có chút không tiện. Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Thật ra thì hắn lúc trước đã đưa những cái kia các bạn trẻ không ít lễ vật. Toàn bộ chung vào một chỗ không có triệu đô la chí ít cũng có 700-800 ngàn. Đúng vậy, mua đồ quá nhiều, chúng ta mang về còn chưa thuận tiện. Alin cũng không khỏi được nhíu mày một cái. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, một cái thanh âm truyền tới. Các vị, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta là tới từ Hoa Hạ du học sinh. Ngày hôm nay đứng ở chỗ này, chúng ta là chuẩn bị là Hoa Hạ Tây Bộ địa khu bần học sinh nghèo thu thập. Đi, lại xem. Dương Thiên Long nghe lời này một cái, không khỏi được trước mắt sáng lên. Alin đuổi sát theo chồng đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https://tiuyencv.com/tiuyen-noien-tiuyen-noien-gao-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.